Quý nữ yêu kiều, chương 116, góc truyện audio.com. Phương Khải Sơn lúc này bị mỹ nhân mê hoặc mắt, làm gì còn quan tâm đến cái khác ồn ào. Người đi theo ca ca tất nhiên bảo vệ ngươi không chết. Chỉ nói tới đây, cảnh giác hắn nhìn chằm chằm Sở Hòa Linh, ngươi nói cái gì? Lúc này mới hậu chi hậu giác, Hòa Linh nhìn tên ngu xuẩn này, cười càng rực rỡ, một đầu óc không biết đần độn lại vẫn tới bên này kêu gào, quả nhiên thật là tức cười. Nàng từng chữ từng câu, Phương Khải Sơn, ngươi cho rằng ta ngu xuẩn giống như người kia sao? Phương Khải Sơn thấy nàng nhận ra mình, nên kéo bịt mặt xuống, ác độc nói. Ngươi đã nhận ra ta, như vậy các ngươi ngược lại ai cũng đừng nghĩ thoát khỏi. Hắn liếc nhìn một vòng, các ngươi cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc, ai bảo tiểu thư các ngươi nhận ra ta. Nói xong, lập tức dẫn người xông tới, Hòa Linh ngồi ở trên cỗ kiệu cũng không xuống, có điều đem chân duỗi xuống, lắc lắc khóe miệng chứa đựng nụ cười xem bọn y động thủ. Đám người cứ như vậy đánh nhau, Chí Ninh lo lắng kéo Hòa Linh, tỉ tỉ tỉ mau vào đi. Hòa Linh hất tay của y ra, gương mặt xem kịch vui, Chí Ninh nghiêm túc. Tỉ tỉ, Hòa Linh cười như không cười liếc y, ngồi một bên đợi đi, một câu nói khiến cho y yên lặng. Chí Ninh tức giận ngồi ở bên cạnh Hòa Linh, có điều rất nhanh, y liền phát hiện, Sở Vân quả nhiên là lợi hại, giống như là một người có thể địch vô số người rồi. Nhìn lại thì tỷ mình bình tĩnh như vậy, liên tưởng tình huống trước đó, chợt hiểu, thì ra thì bọn họ biết tất cả. Quả nhiên, đám người Phương Khải Sơn rất nhanh có xu hướng suy yếu, hơn nữa, bọn họ hình như là không làm gì được càng bất lực. Rất nhanh, bên này cũng không còn gì tổn thương, người rất nhanh đã bị bắt, những thứ này mặc dù không được huấn luyện gì, nhưng cũng là trên đường đánh nhau rất giỏi, có điều ngược lại không biết tại sao lại như thế. Mà Khải Sơn, loại cảm giác cả người không làm gì được thật sự là rất đáng sợ. Hắn liếc nhìn khắp mọi nơi, hẳn là cảm thấy rừng bách quỷ này càng âm trầm. Mấy thị vệ lấy ra sợi dây đem người trói lại, sợi dây là đồ của thổ phỉ, bọn chúng vốn định lấy ra đối phó đoàn người của Hòa Linh, hiện tại thật ra khiến Hòa Linh được tiện nghi, Hòa Linh nhìn đám người bị trói, rốt cuộc nhảy xuống cỗ kiệu. Chí Ninh lúc này ngược lại không có ngăn trở trực tiếp đi theo. Có điều nói thật ra, ngăn cản cũng không ngăn cản được. Tuy nói y là hộ tống tỷ tỷ, nhưng bây giờ y thật đúng là không coi là gì, quả thực là nhìn Sở Vân này mặt âm nhu như khối băng, y đã cảm thấy cả người cũng không tốt. Hòa Linh đi tới bên cây, dưới tán cây trụi lùi, Phương Khải Sơn bị trói gô ném ở nơi đó, thấy Hòa Linh đi tới, gào lên. Biểu muội, lúc này ngược lại nhớ tới làm thân thích rồi, ta là biểu ca của muội. Hòa Linh lập tức cười, nàng thong thả ung dung. Biểu ca của ta trừ người Lan ra, cũng đã chết rồi, cũng không biết ngươi là người sai vặt của biểu ca. Phương Khải Sơn một vốc nước mũi một đống lệ, cũng không phải là bộ dạng mới vừa rồi kia, ta là Phương gia biểu ca đây. Chuyện như vậy thật là hiểu lầm lớn, thật sự là hiểu lầm. Muội thả ta đi, Phương Khải Sơn ngược lại cảm thấy, Sở Hòa Linh là một tiểu cô nương, Sở Chí Ninh một nam hài tuổi không lớn lắm, lại có thể có kiến thức gì, nói vài lời tốt, bọn họ cũng không thể đối với mình như thế nào, chờ trở về kinh cô tự nhiên sẽ tìm cách cứu hắn, nếu không, cũng sợ hắn nói ra không đúng sao. Như vậy, góc truyện audio.com, vừa nghĩ, ngược lại yên tâm rất nhiều, nói, ta làm sao biết là nước lớn trôi nhiếu Long Vương. Chúng ta là người một nhà, đều do biểu ca ta có mắt không tròng, Hòa Linh biểu muội thả ta đi. Hòa Linh có lúc nghĩ, là mình sau khi sống lại trở nên thông minh, hay là những người này quá ngu rồi, bọn họ làm sao lại ngây thơ như vậy? Nếu như không phải ngây thơ, sao lại cảm thấy như vậy, cảm giác mình sẽ thả người sao? Nàng đứng ở đó, một thân áo choàng đỏ thẫm, mang theo bên ngoài màu trắng áo lông cáo, hết sức động lòng người, mấy tên thổ phỉ khác cũng kêu la lên, một tiểu cô nương đơn thuần dung mạo xinh đẹp như vậy, tất nhiên là tốt bụng tràng đầy. Nếu kêu la đôi câu, sẽ phải mềm lòng thả người. Hòa Linh ôn ôn nhu nhu cười, à, thả các ngươi sao? Phương Khải Sơn liền vội vàng gật đầu, đúng vậy, nếu như biết ngươi là Sở gia biểu muội, ta nhất định sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Ngược lại hoàn toàn quên lúc trước mình nói gì, như vậy bịt tai trộm chuông, cũng không biết là thật ngu xuẩn, hay vẫn cảm thấy Hòa Linh ngu xuẩn. Hòa Linh nụ cười càng phát rực rỡ, nàng thật dài nha một tiếng, nói. Thả ngươi, xoay người lại nói với một người thị vệ sau lưng, đem mũi tên của ngươi cho ta. Thị vệ kia không hiểu, nhưng là vẫn giao cho Hòa Linh, Hòa Linh nhìn về phía Sở Vân trực tiếp đem Phương Khải Sơn xách lên, Phương Khải Sơn tức miệng mắng to, Sở Vân cũng không nói gì, trực tiếp trói người ở trên cây. Tất cả mọi người không hiểu đây là tuồng gì, chỉ cảm thấy giống như có gì đó không đúng lắm. Hòa Linh xoay người liền rời đi, trước đó vài ngày tuyết còn rơi, cũng không có hoàn toàn tan hết, nàng đạp tuyết từng bước đi cách xa năm thước đứng vững, xoay người lại, trong nháy mắt giơ mũi tên lên, nhắm ngay Phương Khải Sơn. Phương Khải Sơn lập tức bị sợ đến hồn bay phách tán, một thiếu nữ được nuôi dưỡng ở Thâm Khuê, làm sao biết bắn tên, như vậy một mũi tên tới đây, rõ ràng muốn tánh mạng của hắn. Có điều không đợi y kịp phản ứng, Sở Vân đã đem trái cây đặt ở đỉnh đầu của hắn. Hỏa Linh xa xa cười tiếng cười giống như Ngân Linh, nàng hết sức tốt thầm nghĩ ngươi cần phải đứng vững vàng. Nếu không ta bắn chệch rồi, khó có thể khó nói chuyện gì xảy ra. Phương Khải Sơn run run, hắn sợ hãi kêu. Biểu, từ muội còn chưa xuất ra khỏi miệng, một mũi tên cứ như vậy bay tới, hắn a một tiếng. Ngây người, tiếng trái cây rơi xuống đất, nhìn lại Phương Khải Sơn, đã sợ xón đái, đi cho là mình chết chắc nhưng nghe âm thanh, hình như lại không có chuyện gì, hắn run rẩy mở mắt nhìn Sở Hòa Linh tiếp tục đi ra xa. Hắn thét chói tai, tha cho ta, ngươi không thể đối với ta như vậy, ngươi ban ngày ban mặt thế này ư mh, một quả khác cứ như vậy đút vào trong miệng của hắn. Hỏa Linh đứng lại, xoay người liền trực tiếp là một mũi tên khác, lần này, mũi tên kia cũng không có bắn trúng, sượt qua má của Phương Khải Sơn, trực tiếp ghim vào trên cây, nhưng Phương Khải Sơn mặt đã rớm máu, hắn ô ô kêu lên, nhưng lại nói không ra lời. Hỏa Linh lại đi thêm mười mấy bước đứng vững, lần nữa nhắm ngay Phương Khải Sơn, có điều, Sở Hỏa Linh rốt cuộc tài bắn cung cũng không tốt như vậy, lần này mũi tên trực tiếp đâm thủng bả vai Phương Khải Sơn, Hỏa Linh cười khanh khách nàng gắt giọng. Xem ra tài bắn cung của ta chưa ra hình dáng gì. Có điều, cùng với những thiếu nữ khác so ra cũng không tệ, ta lại thử chỗ xa hơn. Lúc này Phương Khải Sơn đã bị hù dọa điên. Cóc truyện audio.com. Rồi, không chỉ Phương Khải Sơn, những tên cùng bị bắt giữ mặt cũng đều trắng bệch, căn bản là nói không ra lời. Tiểu cô nương khuôn mặt như tiên nữ lúc này cứ như vậy đứng ở trong rừng bách quỷ, một thân hồng y cầm mũi tên, giống như là nữ la sát từ địa ngục tới. Không riêng gì những phỉ đồ kia, ngay cả gia đinh Sở gia cũng đều cảm thấy không đúng, bọn họ từng cái một đứng ở nơi đó, căn bản là nói không ra lời, người duy nhất bình thường, có điều Sở Vân và hai nha hoàn của Sở Hòa Linh, bọn họ đều là gương mặt bình thường, giống như chuyện này căn bản liền không coi là cái gì. Hòa Linh bây giờ cách Phương Khải Sơn đại khái cũng có hơn 20 thước rồi, nàng đứng ở nơi đó, nhắm ngay Phương Khải Sơn, Phương Khải Sơn lúc này sợ hãi đã đạt đến cực độ, nhưng mà hắn có sợ cũng vô dụng, Hòa Linh trực tiếp bắn một mũi tên, lần này cái mũi tên này trực tiếp cắm vào trên lồng ngực của hắn, nếu như chết một chút, sợ là lập tức lấy mạng của Phương Khải Sơn. Hòa Linh đứng xa xa cười đến gãy lưng rồi, giống như vô cùng vui vẻ. Cười đủ rồi, nàng cuối cùng đi trở lại, lúc này Phương Khải Sơn đã yếu đuối không chịu được, không riêng bởi vì bị trúng hai mũi tên, cũng bởi vì sự sợ hãi ấy, cái loại sợ hãi sâu tận xương tủy, hắn nhìn Hòa Linh, run run, tầm mắt cũng không dám nhìn thẳng nàng. Sở Vân lấy trái cây trong miệng Phương Khải Sơn ra, Hòa Linh thong thả ung dung hỏi. Là ai sai ngươi đến đây giết ta? Phương Khải Sơn lúc này làm sao còn dám có một chút giấu giếm, nếu như là người bình thường cũng thôi, nhưng Sở Hòa Linh là người điên, là hoàn toàn điên. Trên mặt của hắn không có một chút huyết sắc, run rẩy nói. Là Sở Hòa Chân muốn giết ngươi, nàng ta nói phủ thừa tướng cũng nhìn ngươi không vừa mắt. Cho nên phải giết chết ngươi. Hòa Linh nhíu mày, phủ thừa tướng Sở Hòa Chân cũng nhìn không ra nàng có tin hay không, nàng lần nữa dùng tên nhắm ngay Phương Khải Sơn. Phương Khải Sơn gào khóc, ta nói đều là thật, nàng ta nói muốn ngươi chết. Nàng còn lệnh nha hoàn của nàng ta mật báo cho ta, cho nên ta mới biết rõ ngươi dẫn theo bao nhiêu người, biết ngươi đi đường nào, biết ngươi chừng nào thì ra cửa. Thật đó là thật mà, là nàng ta, nàng còn cam kết về sau gả vào phủ thừa tướng, không thiếu chỗ tốt cho ta, những thứ này đều là thật. Ngươi đừng giết ta, đừng có giết ta, Hỏa Linh nhắm một con mắt nhắm ngay Phương Khải Sơn, lạnh nhạt nói. Nàng ta là tứ tỷ tỷ của ta, nàng ta vẫn luôn nhìn không vừa mắt ngươi, là thật mà. Ta thề ta không có nói láo, ta thề ta không có. Người tha cho ta, người tha ta một mạng đi. Người ném ta vào trong đại lao cũng không sao. Người tha ta một mạng đi. Phương Khải Sơn chứng cuồng loạn, đã muốn điên rồi, y lúc này thật sự bị hù dọa điên rồi, cả người cũng hỏng mất. Hòa Linh lần nữa bật cười, ngay cả nét mặt tươi cười như hoa, nhưng cũng không có người nào muốn thưởng thức, chỉ cảm thấy trong lòng trở nên lạnh lẽo, nàng cười càng rực rỡ, bọn họ càng sợ. Hòa Linh quay đầu lại cùng Chí Ninh nói. Ta tự đi biệt viện Trúc Sơn, đệ lập tức mang theo hai người đem người giải về kinh. Không cần phải nói cái gì, trực tiếp đưa người giao cho tổ phụ là tốt rồi. Chí Ninh lúc này còn chưa có phản ứng gì, y ngơ ngác nhìn Hòa Linh, Hòa Linh cau mày. Nghe không, Chí Ninh lập tức khóc y ôm lấy Hòa Linh, Hòa Linh bị y nhào lảo đảo một cái, vừa muốn nổi giận liền nghe y thì thầm. Thật tốt quá, như vậy thật tốt, cóc truyện audio.com. quá, tỷ tỷ hung hãn như vậy sẽ không bị khi phụ rồi. Mọi người, đây là náo loại nào? Ai khi dễ người nào? Chí Ninh vẫn còn ở đó khóc, vốn là để hết sức lo lắng tỷ tỷ, luôn cảm thấy tỷ tỷ dịu dàng như vậy, nhất định sẽ bị người khi dễ, bọn họ tất cả đều không phải là người tốt, nhưng bây giờ ta yên tâm hơn nhiều, tỷ tỷ không phải dễ dàng bị người khi dễ như vậy là tốt rồi. Tỷ tỷ thế đạo này, cô nương không hiểu chuyện chỉ gặp thua thiệt, tỷ tỷ như vậy, đệ thật là vui mừng, đệ thật sự là rất vui mừng. Mọi người, cái gia đình này, thật không phải là bệnh xà tinh sao? Thật sự cơ sâu gì đó không đúng. Hòa Linh nhìn Chí Ninh khóc thảm như vậy, trong lòng không nói ra được mùi vị, có điều rất nhanh, Chí Ninh vui sướng lau khô lệ, được tỷ tỷ tự mình đi Trúc Sơn, có điều tỷ tỷ cẩn thận, để mang những thứ cầu này kéo về phủ, để tránh bọn họ điên đào thị phi. Chờ giao cho tổ phụ, đệ liền đi xem tỷ tỷ ở Trúc Sơn chờ đệ. Hòa Linh lắc đầu, đệ không cần đi tìm ta ở kinh thành cố gắng học tập, thật ra thì cũng không có cái gì. Ta nói rồi, mình sẽ không chịu thiệt. Chí Ninh đi qua đạp Phương Khải Sơn một cước, Phương Khải Sơn lúc này đã không biết đau, hắn chỉ hận mình tại sao không lập lúc té xỉu. Sở Chí Ninh thay đổi như gió cũng làm cho mọi người xem mắt choáng váng, bất quá Hòa Linh ngược lại hòa hoãn, nàng giao phó. Bọn họ đều trúng độc tay chân như nhũn ra, nếu như muốn chết thì có thể chạy nhưng mà bọn chúng cũng không chạy được. Phân phó một tên hộ vệ đi đến thị trấn gần đó tìm người giúp một tay, Hòa Linh giao phó. Chúng ta tiếp tục gấp rút mà lên đường, bên này đệ có thể xử lý chứ? Chí Ninh liền vội vàng gật đầu. Có thể, Hòa Linh mỉm cười, có thể là tốt rồi. Bọn họ sẽ không chết, thuốc giải ngươi mang theo, không cần cho người khác, trở về phủ cho bọn chúng là được. Hòa Linh giao cho Chí Ninh một cái bình, Chí Ninh gật đầu. Có điều thừa dịp không ai chú ý, Hòa Linh lẩm bẩm cùng Chí Ninh một câu gì đó, có điều người khác không thể nghe, Chí Ninh nghiêm túc gật đầu. Không lâu lắm, trợ thủ đến, Hòa Linh cùng Chí Ninh cáo từ. Dựa vào trong xe ngựa, Hòa Linh trên mặt có ý cười nhợt nhạt, có điều một bên Mama ngược lại liếc một cái, cổ Mama tuyệt đối không ngờ rằng, vị tiểu thư Sở gia này, là hình dáng này, nàng siết chặt khăn. Có điều cô nương trong kinh thành dù ngang ngược hơn nữa, nghĩ đến cũng không dám làm chuyện to gan như vậy, ngược lại hoàn toàn không để ý đến danh tiếng. Sau khi thu thập Phương Khải Sơn, trên đường đi ngược lại gió êm sóng lặng, cũng không có tình huống gì, rất nhanh đã đến biệt viện Trúc Sơn. Biệt viện Trúc Sơn không có gì đặc biệt, tòa nhà cũng không lớn, nhưng phong cảnh lại rất đẹp, cực kỳ thích hợp với việc nghỉ ngơi. Lần này Từ Trọng Xuân cũng đi cùng, những người đó tay chân như nhũn ra, đúng là kiệt tác của ông ta. Chờ tất cả dàn xếp thỏa đáng, ông đi tới chỗ Hòa Linh bên này uống trà tán dóc trà. Người thật đúng là xuống tay không khách khí, ta đoán chừng, những người này dù không hù chết cũng bị hù dọa rơi nửa cái mạng. Hòa Linh không nói gì, có điều nở nụ cười. Xảo Âm ở một bên cũng có chút lo lắng, nàng nói. Tiểu thư, phóng Hồ Quy Sơn như vậy, sẽ không có hậu hoạn sao? Nô tỳ nhìn những thứ kia, rõ ràng đều không phải là người tốt lành gì. Từ Trọng Xuân lắc đầu cười, tốt bụng giải thích. Nhà đầu A, ngươi thật đúng là không có một phần lợi hại của. Góc chuyện audio.com. Tiểu thư nhà các ngươi, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, tiểu thư nhà các ngươi tại sao phải nhường ta hạ độc, tại sao muốn dùng tên bắn hắn. Thật ra thì tiểu thư các ngươi có thể không đi rừng Bách Quỷ, địa hình nơi đó, có cảm giác hết sức áp bức, ngươi hiểu không? Nàng muốn, là lập tức cho bọn chúng bị hù dọa, để cho bọn chúng cũng không dám lần nữa làm cái gì. Chỉ cần nhắc tới Sở Hòa Linh, bọn họ sẽ nghĩ đến buổi trưa đó, một thiếu nữ toàn thân áo đỏ giống như là ác quỷ tới từ địa ngục, xuống tay không chút lưu tình, đây là một loại cảnh cáo, ngươi hiểu chưa? Xảo Âm cái hiểu cái không, có điều, nàng lầm bầm, tiểu thư nhà chúng ta mới không phải ác quỷ, Hòa Linh nở nụ cười, thật ra thì Từ tiên sinh cũng không có gì ý gì. Có điều như vậy vừa nói thôi, nếu như bọn họ đều chết hết, vậy kế tiếp đùa giỡn làm sao có thể? Cứ như vậy mới thú vị. Hòa Linh duỗi lưng một cái, vuốt vuốt cổ, vốn là muốn đến nơi liền, cảm giác nơi này khí hậu không tệ, ta ở tầm vài ngày rời đi. Từ Trọng Xuân nở nụ cười, rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ. Hòa Linh mắt trợn trắng, Hòa Linh bên này tất cả đều thỏa đáng, mà Lục Hàn bên kia quả nhiên cũng ngăn chặn được, xem ra có người thật là không để lại dư lực muốn giết y, nhưng mà lần này Lục Hàn ngược lại bắt được hung thủ, có tên là tổ chức sát thủ, xem ra ngược lại tốn giá tiền lớn, nhất định phải giết người. Nếu là tổ chức sát thủ, như vậy trừ phi bắt được người đứng đầu, nếu không thì rất khó tìm người ủy thác. Lục Hàn đợi tại Trung Dũng Hầu Phủ cười lạnh, cũng không biết người nào nhất định làm như vậy. Mặc dù không nói ra, nhưng Lục Hàn biết được chuyện này tất nhiên cùng thân thế của y có quan hệ, nếu như không có quan hệ. Y một tiểu hầu gia không có quan hệ gì cũng sẽ không cản đường người nào, nhưng hàng ngày có người muốn giết y như vậy. Thôi Ngọc đứng ở sau lưng Lục Hàn, y có chút lo lắng, nói. Chủ tử, chuyện này rõ ràng đều hướng về phía ngài tới. Nếu như thật sự có vấn đề, vậy để cho thuộc hạ đến làm. Lục Hàn quay đầu lại, hỏi người kéo về phủ tướng quân rồi hả? Thôi Ngọc vẻ mặt có một trong nháy mắt quái dị, ngay sau đó gật đầu, dạ, người bị tứ thiếu gia mang về. Đại phu điều tra, nói là bọn họ căn bản cũng không có chúng độc, tứ thiếu gia cũng nói, Sở Hòa Linh len lén cùng y nói gì đó, cái gọi là thuốc giải, là gạt người, có điều chỉ là hù dọa người. Lục Hàn nhíu mày, người tin không? Thôi Ngọc không tin, nhưng là đại phu đã kiểm tra, bọn họ quả thật căn bản không có chúng độc. Y thực nói ra, có điều cũng đem sự nghi ngờ của mình nói ra, Ngũ tiểu thư chưa từng có tiếp xúc bất kỳ đại phu, thuộc hạ thật sự vô cùng khó tưởng tượng, một người không tiếp xúc qua bất kỳ đại phu có thể chỉ dựa vào đọc sách lại lợi hại như vậy sao? Lục Hàn lắc đầu, không, nàng không phải là không có tiếp xúc, ta nói rồi, ta khẳng định Từ Trọng Xuân là người sau lưng nàng, nhưng ta không hiểu Từ Trọng Xuân tại sao phải giúp nàng. Ở trên giang hồ vài chục năm nay Từ Trọng Xuân cũng độc lai độc vãng sẽ giúp một tiểu cô nương, ngươi không phải cảm thấy rất kỳ quái sao? Lục Hàn nghi ngờ, nhưng lại cũng không suy tư quá nhiều, trong tiềm thức y đối với Sở Hòa Linh là có một loại tin tưởng. Mặc dù điểm này rất nguy hiểm, nhưng là Lục Hàn lại không tính thay đổi, hiếm có cơ hội phóng túng như vậy, có lẽ sẽ trở thành nhược điểm chí mạng của y, nhưng là cũng. Góc chuyện audio.com, có khả năng sẽ trở thành trợ lực của y, Sở Hòa Chân như thế nào? Thôi Ngọc nói, Sở Hòa Chân bị Sở lão tướng quân đánh mấy bạt tay, nhốt ở Từ Đường, lúc ấy hiện trường nhiều người như vậy, mà quay về Phương Khải Sơn cơ hồ cũng đều nói ra tất cả. Có điều không có liên lụy đến nhị phu nhân, nhưng tuy rằng như thế, nhị phu nhân vẫn bị nhốt lại. Lục Hàn nhìn chuông gió bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, một hồi gió lạnh thổi vào, chuông reo vang rồi. Thôi Ngọc nhìn về phía chuông gió, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, thuộc hạ phát hiện công lực của Sở Vân không ở dưới thuộc hạ. Lục Hàn đã sớm phát hiện điểm này, thời điểm lần đầu tiên giao thủ đã phát hiện điều này, mà trên đời, võ nghệ cao như y, không vượt quá 5 người, như vậy người ở bên cạnh Sở Hòa Linh kia căn bản cũng có thể là Sở Vân. Càng sẽ không là người Tiêu Cục, có khả năng nhất là một cao thủ lánh đời. Cũng hoặc là có người thay hình đổi dạng, vốn điểm này y cũng không dám nghĩ, nhưng Từ Trọng Xuân ở lại bên cạnh Sở Hòa Linh, y lại cảm thấy, không có gì không thể. Người cảm thấy, y sẽ là ai? Bỏ ra dung mạo y có khả năng nhất là người nào? Lục Hàn chậm rãi nói. Thật ra thì điểm này, y đã sớm hoài nghi, đây cũng là nguyên do y chắc chắn Sở Hòa Linh gặp Phương Khải Sơn sẽ không có chuyện gì, người kia bên người nàng, nếu như thật như y đoán, như vậy có thể thấy được năng lực của người này rồi. Thôi Ngọc kinh ngạc, Đổ Thừa Vân Phong, y nói xong, chính mình cũng không dám tin, nhưng rất nhanh, chắc chắn. Nhất định là Đổ Thừa Vân Phong. Biến mất thời điểm đó, còn có võ nghệ của y, một cao thủ, một người võ công không lộ ra còn đặc biệt không rõ lai lịch, có khả năng nhất là Đổ Thừa Vân Phong. Có phải hay không cảm thấy rất thú vị? Lục Hàn đón gió, đứng ở cửa sổ, giọng nói nghe không ra được. Một thiếu nữ nơi khuê phòng, nhưng bên cạnh lại có Đổ Thừa Vân Phong cao thủ như thế, cũng có Từ Trọng Xuân người như vậy. Cho nên ta nói, nàng đối phó người nào, người nọ thua đều không oan. Biểu ca, biểu ca. Cao Chí Tân cất giọng đáp, Lục Hàn xoa huyệt thái dương, hắn không thể chững chạc một chút sao? Thôi Ngọc cười, đoán chừng không thể nào. Tiếng nói vừa dứt, xác định Cao Chí Tân vọt vào, y trở tay đóng ký cửa, ta nói Bất Nhị sao lại canh giữ ở cửa, thì ra là Thôi Ngọc đến rồi. Ngược lại không có nói đùa, cùng trước kia không giống. Lục Hàn nhìn y, nhưng có chuyện lớn gì? Nếu không, người này như thế nào như thế? Cao Chí Tân gật đầu, y móc ra ngọc bội, ta tìm được một lão già, ông nhận ra chủ nhân khối ngọc này. Người tạo ra khối ngọc này, thật ra thì đã biến mất 20 năm. Nói chuẩn xác, khối ngọc này không đặc biệt, đặc biệt là thủ nghệ của nó, mà cái thủ nghệ là năm đó Mai Phu Nhân điêu khắc. Lục Hàn nghiêm túc, Mai Phu Nhân, khuê danh Mạnh Như Ý, nhị nữ nhi của Mạnh Đại Nhân trong kinh, lúc ấy Mạnh gia có ba nữ nhi, đều là hết sức có danh tiếng. Đại nữ nhi Mạnh Cát Tường năm đó là trong kinh tài nữ, có điều thiên đố hồng nhan, tuổi còn trẻ mắc bệnh nặng qua đời. Có người đồn, nếu như không chết, Mạnh Cát Tường sợ là sẽ phải vào cung nhận hết sủng ái. Mà nhị nữ nhi, Mạnh Như Ý lúc ấy gả cho Mai gia đại công tử, phụ thân Mai Cửu, vợ chồng cầm sắt hòa minh, nhưng Mai Cửu tròn một tuổi không bao lâu, Mai phu nhân Mạnh Như Ý bởi vì một việc ngoài ý muốn rơi xuống vách đá, sau thật lâu mới tìm được thi thể. Mà tam nữ nhi, là mẫu thân của, Góc Truyện Audio.com, Lâm Dĩnh Chi, cũng là nữ nhi Mạnh gia duy nhất còn sống. miếng ngọc này, năm đó Mai phu nhân Mạnh Như Ý điêu khắc, Mạnh Như Ý ở phương diện này đặc biệt có thiên phú, mà khối ngọc lúc đó là Mai công tử bỏ ra số tiền lớn từ một khách thương Tây vực mua được, Mạnh Như Ý đích thân thiết kế điêu khắc tạc thành một bộ ngọc, có điều bộ ngọc này, chỉ ở lúc Mai Cửu chọn đồ chơi đoán tương lai xuất hiện một lần, sau đó cũng không có xuất hiện nữa. Lục Hàn nghe những điều này, chậm rãi nói, ta từ nhỏ dắt ngọc bội trên người, là mẫu thân Mai Cửu điêu khắc. Còn gì nữa không? Cách chương.